Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1173, Nguyên Sơ Đế Tinh. Ba càng, cái gì là Nguyên Sơ Đế Tinh? Nguyên Sơ, hai chữ rất tốt lý giải, chỉ liền là Nguyên Sơ Vũ Trụ, mà Đế Tinh, cũng rất tốt lý giải, liền là đối ứng Thần Đế Tinh Thần. Chỉ bất quá Thần Đế Tinh Thần tinh hà trong thế giới cũng không tồn tại, chỉ có Nguyên Sơ trong vũ trụ tồn tại. Bình thường ý nghĩa trên, tại tinh hà thế giới trong thường thức, Nguyên Sơ vũ trụ không thuộc về tinh hà thế giới. Chỗ đó có thể cho rằng là tinh hà thế giới khởi nguyên. Nguyên Sơ Đế Tinh hợp lên tới liền là Nguyên Sơ trong vũ trụ hình tinh thần. Nguyên Sơ trong vũ trụ, trừ đủ lô đến đại đạo mảnh vỡ bên ngoài, tại cực sâu chỗ, còn có đủ loại đế tinh. Bất kỳ một cái thần đế, muốn tấn cấp thần đế, đều phải cảm ứng được Nguyên Sơ Đế Tinh, cấu kết Nguyên Sơ Đế Tinh, cùng Nguyên Sơ Đế Tinh thành lập một loại cực kỳ huyền diệu liên tiếp. Như vậy, liền có thể tấn cấp thần đế, lấy được đến cơ hồ bất tử bất diệt lực lượng. Đương nhiên, thần đế vẫn có thể bị giết chết, vẫn sẽ vẫn lạc, thần đế cũng không phải chân chính bất tử bất diệt. Bất quá, một ngày một cái võ giả bắt đầu cấu kết Nguyên Sơ Đế Tinh, đồng thời chân chính cùng nào đó một khỏa Nguyên Sơ Đế Tinh có liên tiếp. Như vậy thì đại biểu cho hắn đã siêu việt thần đế phía dưới hết thảy võ giả, siêu việt nửa bộ thần đế. Chân chính trèo lên đỉnh đế vị, một ngày cùng Nguyên Sơ Đế Tinh cấu kết thành công, võ giả sinh mệnh tầng thứ đem tiến hóa đến một tầng khác. Cho nên, cái này cũng là Vô Tưởng đạo nhân lo lắng nhất một điểm. Nếu như Vũ Tinh Hà tại tiếp theo tới 3 ngày bên trong thành công cấu kết đến một khỏa Nguyên Sơ Đế Tinh, như vậy Dương Tranh muốn thắng được Vũ Tinh Hà, liền thật rất khó khăn. Nguyên Sơ Đế Tinh, Vũ Tinh Hà mới 25 tuổi, liền đã tới mức độ này. Đường Phong Thần Vương rất kinh ngạc, hắn sống hơn 300 tuổi, trước mắt là thần vương cảnh giới cực hạn, khoảng cách nửa bộ thần đế cách một con đường. Tại toàn bộ tinh hà thế giới tính có thiên tư trác tuyệt người. Chỉ bất quá, cùng Vũ Tinh Hà một so, tựa hồ còn kém đến có chút xa. Cũng là bởi vì dạng này, Đường Phong Thần Vương mới có thể dạng này kinh ngạc. Tinh Hà con trai danh tiếng không phải thổi ra tới, hắn tư chất xác thực rất nghịch thiên. Tinh Hà trong thế giới, ước vạn năm bên trong, hắn thiên tư chỉ sợ cũng có thể xếp vào trước năm. Vô Tưởng đạo nhân gật đầu, Dương Tranh nghe cũng nhẹ nhàng gật đầu. Vũ Tinh Hà cái này ra hỏa a, bàn về thiên tài trình độ, xác thực nghịch thiên đến cực điểm, liền là hắn kiếp trước Thiên Kiếm lão tổ, chỉ riêng tốc độ tu luyện điểm này trên, cũng không bằng Vũ Tinh Hà. Bất quá nha, tốc độ tu luyện là tốc độ tu luyện, ngày sau thành tựu, thật đúng là khó mà nói. Thiên Kiếm lão tổ thành tựu, chỉ một cái liền đủ. Tinh hà thế giới ước vạn năm bên trong mạnh nhất kiếm hoàng. Chỉ là điểm này, như vậy đủ ước vạn sinh linh ngưỡng vọng. Vũ Tinh Hà hiện tại dạng này nghịch thiên, sau đó không nhất định có thể đạt đến Thiên Kiếm lão tổ cảnh giới. Đến mức cái này một đời, Dương Tranh kỳ thật không có thế nào đem Vũ Tinh Hà để trong lòng trên. Cho dù Vũ Tinh Hà có thể cấu kết đến Nguyên Sơ Đế Tinh, lấy được thần đế vị, thần đế tại tinh hà thế giới thiên mệnh cửu giai bên trong thuộc về 99 số lượng, là 9 cực hạn. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn là thiên mệnh cửu giai bên trong cực hạn, mà cũng không phải mệnh cách cực hạn. Vũ Tinh Hà cấu kết Nguyên Sơ Đế Tinh thành công cũng bất quá 99 số lượng thôi, mà Dương Tranh đây, Dương Tranh khai thiên thành công, mặc dù vạn trượng huyết thân bị hủy, mặc dù chân nguyên trong cơ thể bị phong ấn, bất quá mệnh cách đã sớm nhảy ra thiên mệnh cửu giai hạn chế. Hắn mệnh ô, thuộc về siêu thoát mệnh cách. Cho nên, Vũ Tinh Hà hiện tại, bất quá là tại đuổi theo bộ pháp hắn thôi. Nguyên sơ đế tinh, ngược lại là không cần thế nào lo lắng. Hắn cấu kết thành công, ta cũng có biện pháp ứng đối. Vì thế, Dương Tranh cười nói, tốt, Vô Tưởng đạo nhân trọng trọng gật đầu. Lần này, Bắc Minh Võ Viện hy vọng liền tại Dương Tranh trên thân. Mà còn, hắn có một loại dự cảm, không chỉ có là Bắc Minh Võ Viện hy vọng, có lẽ toàn bộ Nam Cực Thiên, thậm chí hắn sư Tôn Lôi Đình Thần Đế, có lẽ đều muốn nhờ Dương Tranh lực. Đường Phong Thần Vương cũng là trọng trọng gật đầu. Dương Tranh đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Hắn tin tưởng Dương Tranh sẽ tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Một ngày sau, Hỗn Nguyên đạo trường, Ngộ Đạo trước cây, Ngộ Đạo cây là một khỏa đại thụ che trời, đã sống vài vạn năm. Nghe nói có một vị Hỗn Nguyên thần đế đã từng liền ở đây cây phía dưới Ngộ Đạo, thành công tấn cấp thần đế. Cái này vài vạn năm bên trong, cũng không ít người ở đây Ngộ Đạo, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lĩnh ngộ. Bất quá nha, nhất gần ngàn năm tới, nơi này tới càng nhiều là tình lữ loại hình, thành tình lữ ước hẹn thánh địa. Nghe nói, ở đây ước hẹn tình lữ, cuối cùng 10 đối có 9 đối đều kết thành phu thê. Giờ phút này, Dương Tranh liền tại Ngộ Đạo dưới cây, bên cạnh hắn, có hai nữ nhân, hai cái tuyệt sắc mỹ nhân. Này là Đông Ly Mỹ, Đông Cực Thiên đệ nhất mỹ nhân. Này là Trăng Yêu nhất tộc yêu xanh Nhan Đi, Bắc Huyền Nguyệt sư tỷ. Này nam là ai? Cái gì? Người liền Đao Hoàng Trọng Quang đều không quen biết. Tên kia là Đao Hoàng Trọng Quang, dự toán so tài đệ nhất, hạt giống so tài đệ nhất. Như vậy vấn đề tới, Đao Hoàng Trọng Quang cùng hai vị tuyệt sắc mỹ nhân ở Ngộ Đạo dưới cây làm cái gì? Có thể làm cái gì? Ước hẹn a, ba người, tùy ý một người, đều có thể trở thành tiêu điểm. Giờ phút này ba người đứng ở Ngộ Đạo dưới cây, càng là tiêu điểm trung tiêu điểm. Mặc kệ là ở đây, vẫn là đi ngang qua, đều sẽ không nhịn được ngắm hơn mấy mắt. Xanh Nhan cô nương, nên thực hiện hứa hẹn đi. Dương Tranh đối yêu Xanh Nhan trừng mắt nhìn, tháng này yêu nhất tộc tuyệt sắc mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành tư thế, chỉ riêng dung mạo mà Nhan cùng Dương Tranh thấy qua dung mạo đẹp nhất U Phi cũng có thể liều một trận. Như thế mỹ nhân sao có thể buông tha? Mà còn tại phong hỏa giới bên trong, cùng cái này mỹ nhân a từng có một đánh cuộc. Bây giờ mỹ nhân nên thực hiện hứa hẹn. Tốt, yêu Xanh Nhan nở nụ cười xinh đẹp. Một bước tiến lên, liền tại Dương Tranh trên mặt thân thiết một hôn. Sau đó liền phiêu nhiên mà đi. Giao, dựa vào, mẹ, ta nhìn thấy cái gì? Vây xem đám người, tức khắc trừng lớn mắt. Bắc Huyền Nguyệt sư tỷ yêu Xanh Nhan thế mà tại Ngộ Đạo dưới cây chủ động thân Đao Hoàng Trọng Quang. Ngoạn tàu, sức lực tin tức a, quá sức lực. Đao Hoàng Trọng Quang tên kia, không gần như chỉ ở hạt giống so tài trên đạp Vũ Tinh Hà một đầu. Hiện tại lại đến tuyệt thế mỹ nhân hôn. Cái này, cái này, cái này, chúng ta còn thế nào sống a? Huy, Xanh Nhan cô nương, không phải nói tốt hôn môi sao? Dương Tranh, một bên dư vị mới vừa cảm giác, vừa hướng yêu Xanh Nhan bóng hình xinh đẹp hô nói. Một câu này khiến vây quanh vây xem người tập thể có một cỗ hôn mê cảm giác. Ngươi cái tên này, bị yêu Xanh Nhan chủ động thân một cái thôi còn muốn miệng đối miệng. Ui ui ui, yêu cầu không thể quá quá phận a. Lần tiếp theo đi. Yêu Xanh Nhan dừng lại một cái, quay đầu lại, lần này con ngươi lại khiến mọi người thấy cái ngốc. Thực tế là yêu Xanh Nhan quá đẹp. Trăng yêu nhất tộc là tinh hà thế giới công nhận đẹp nhất một trong chủng tộc. Lần tiếp theo, Hắc hắc, lần tiếp theo cũng không phải ngươi hôn ta một cái đơn giản như vậy. Dương Tranh cười hắc hắc, tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Đông Ly Mị trên thân. Thế nào, ngươi muốn cho ta hôn ngươi? Đông Ly Mị mặt lạnh lấy. Hắc hắc, Dương Tranh một cái nháy mắt ra hiệu. Hừ, Đông Ly Mị hừ lạnh một tiếng, đột nhiên mở miệng, hướng về phía Dương Tranh trên vai liền là khẽ cắn, để lại cho ngươi lạc ấn. Đông Ly Mị ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, xoay người một cái dẫn theo trường kiếm đi. Cô nàng này, hạ khẩu thật là đủ nặng. Dương Tranh xoa xoa bả vai, khẽ gật đầu một cái. Hắn không nghĩ tới Đông Ly Mị sẽ đột nhiên động khẩu. Cô nàng này a, tính khí có điểm nóng này a. Bất quá, tại vây xem trong mắt mọi người, Đông Ly Mị cùng Dương Tranh mới vừa cử động, hoàn toàn liền là tại đẹp đẽ tình yêu. Mẹ, cái này ra hỏa, một lần bị hai cái tuyệt sắc mỹ nhân thân. Lão tử không phục a. Ngươi không phục, ngươi đi đánh hắn a. Ta cũng không phục, thế nhưng không có thực lực kia. Ai, Đao Hoàng Trọng Quang, ngươi cái tên này như vậy nghịch thiên, để cho chúng ta sau đó còn thế nào lăn lộn. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.